Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Toàn đến, gặp con trai bộ này chật vật dị thường bộ dáng. Tôn Thị lúc này mới giống nghĩ tới điều gì, ấm ức cầm trở về. Vừa nói, cái kia Huyên người đem tiền giấu ở nàng dưới đũng quần. Đương nhiên xấu, ta liền nói nàng là không có ý tốt. Ta liền nói mấy ngày trước đây làm sao luôn luôn không gặp mấy đồng tiền. Còn coi ta là nhớ lầm, không ngờ tới tiện nhân kia ngược lại là trộm giấu đi. Cũng không biết đánh ý định gì. Tôn Thị nói đến chỗ này, vừa tức vừa hận, còn mang theo chút cảnh giác, không thể dễ dàng như vậy nàng. Nhị lang, ngươi đi đưa nàng nhìn tốt, không cho phép nàng xuống giường. Khoảng thời gian này ăn uống không cũng không thành. Ít nhất phải làm cho nàng đem ngươi khi đó chuộc thân bạc kiếm về. Làm chúng ta mẹ con nhịn đến Phan Đại Lang quân mượn bạc khi đi tới mới tốt. Bằng không thì chúng ta có thể không ăn không uống. Nhiếp Thu Văn trong lòng lập tức liền trầm xuống, sắc mặt chợt biến đổi, bờ môi run rẩy nói. Nương, ngươi muốn làm gì, làm gì? Tôn Thị lúc này sắc mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn một chút. Lộ ra nụ cười quái dị đến, đương nhiên là làm cho nàng làm nghề cũ, dựa vào cái gì người khác làm cho nàng làm được, ta lại không thể làm cho nàng làm, ta vẫn là mẹ nàng đâu, cái kia 8 lượng bạc không thể trắng đổ xuống sông xuống biển. Chuyện này ngươi chớ xía vào nhị lang, Tôn Thị vừa nói, một bên liền đem con trai đẩy vào trong nhà, mình lại đi ra, Nhiếp Minh nằm ở trên giường. Quần áo không chỉnh tề, vừa mới Tôn Thị ở trên người nàng sờ toàn bộ, đưa nàng giấu lúc đầu muốn chạy trốn ra đi đồng tiền sờ đi rồi. Nhiếp Minh biết mình cái này muốn lại đi ra ngoài là rất không có khả năng. Trong lòng không khỏi có chút nản lòng thoái chí, Nhiếp Thu Văn lúc đi vào nàng y phục cũng không ngay ngắn lý. Cứ như vậy mặc nó tản ra, cũng không động đậy, chỉ tiếc nàng lúc này trong miệng nói không ra lời. Nếu không chỉ sợ sớm đem Tôn Thị cho mắng mấy lần. Nhiếp Thu Văn cũng có chút xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. Nhìn Nhiếp Minh bộ dạng này, trong lòng có chút chột dạ, lại có chút tức giận. Đại tỷ, ta hảo ý cứu ngươi ra, ngươi làm sao trả trộm giấu tiền của chúng ta? Bây giờ chúng ta cơm đều không kịp ăn, không phải người một nhà a? Nhiếp Minh nghe hắn không được lẩm bẩm, hận không thể đứng dậy cho hắn một cái tát tai. Từ tiểu Nhiếp phu tử hai người liền bất công. Nhiếp phu tử lệch Nhiếp Thu Nhiễm Ân Ni mà Tôn Thị nhưng là lệch Nhiếp Thu Văn cái này vật nhỏ. Nàng cùng Nhiếp Tình hai người liền cùng nhặt được đồng dạng. Như thế mùi vị Nhiếp Thu Văn làm thế nào biết. Ở trong tối hầm tiệm ăn bên trong thời gian không dễ chịu. Suốt ngày nghênh đón mang đến. Có thể hẳn là đi theo Tôn Thị liền có thể qua cái gì tốt thời gian. Nếu là có thể ở đến Nhiếp Thu Nhiễm bên kia, nàng vẫn còn niệm cái này đệ đệ một tiếng tốt, có thể mình thụ hắn liên lụy, cũng không biết hắn làm sao đắc tội đại ca, để đại ca không cho phép mình vào cửa mà sống yên vui sung sướng. Tất cả đều là cái này hai mẹ con hại, nàng không nghĩ biện pháp rời đi. Hẳn là còn cả ngày cùng Tôn Thị lão gia kia trụ cùng nhau. Nghe nàng quát mắng hay sao? Như thế thời gian nàng đã sớm qua được rồi. Bây giờ náo trở mặt rồi cũng tốt. Dù sao Tôn Thị lại không dám giết mình. Nàng chính là lại không thích chính mình. Chỉ cần mình không đi. Cái này đệ đệ lại là cái không có đầu óc. Nàng như thường có thể lưu lại. Tôn Thị liền lại không thích nàng. Ba người cũng phải chỗ cùng một chỗ. Nhiếp Minh tâm bên trong đắc ý dương dương nghĩ đến, bên khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị đến, một bên đứng dậy ngược lại rút hai ngụm khí lạnh, một bên liền đưa tay sờ sờ mình cái ót, còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu kia Tôn Thị liền dẫn một người đàn ông xa lạ tiến đến. Nương, đây là ai? Nhiếp Thu Văn vừa nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức đứng lên đến. Tôn Thị đi vài bước kéo Nhiếp Thu Văn tay liền ra bên ngoài kéo. Ngươi chớ xía vào, đây là tìm tỷ tỷ ngươi. Nhiếp Thu Văn một bên bị Tôn Thị lôi kéo đi, một bên không bao lâu liền nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Tôn Thị kéo hắn ra ngoài phòng, một bên liền mở ra lòng bàn tay mà đến. Tiện nhân kia coi như có chút tác dụng. Quang lần này liền có 20 đồng tiền, nàng nói đến chỗ này. Nhiếp Thu Văn giống như là rõ ràng cái gì, có chút không dám tin nhìn Tôn Thị một chút, lại nghĩ tới vừa mới nghe được trong phòng truyền đến đánh người tiếng vang. Lập tức sắc mặt liền thay đổi, hai mẹ con mượn thay Nhiếp Minh tìm ân khách kiếm tiền. Dạng này tiết kiệm, cũng là không có đói bụng qua thời gian một tháng, thời tiết dần dần ấm áp lên, đến cuối tháng tư lúc. Hứa thị đầu kia bản tới bắt đầu còn muốn chờ Thôi Vi tới cho mình xin lỗi nhận lỗi. Nhưng một lúc sau, Thôi ra bên kia nhưng không có cái động tĩnh nhi, nghe nói Thôi Kính Bình gần nhất liền cửa hàng đều không có mở. Ở đến Thôi Vi bên kia phủ thượng, hứa thị dần dần có chút không giữ được bình tĩnh, nàng có chút hoảng hốt, nếu là Thôi ra thật sự không lại tiến hành vụ hôn nhân này. Nữ nhi liền làm trễ nải. Đến lúc đó không chỉ là lầm nữ nhi trung thân, chỉ sợ sẽ còn thanh danh không tốt nghe, muốn bị chồng mình trách cứ, huống chi nàng bây giờ ở tại nhà mẹ đẻ bên trong. Mặc dù cấp trên có mẫu thân che chở, nhưng anh trai và chị dâu đã dần dần hiển lộ ra bất mãn đến. Đại tẩu Đồng Thị càng là đến mấy lần ám chỉ nàng nên đi Nhiếp ra bên kia cho Thôi Vi nhận lỗi nhận. Sai. Nếu không liền muốn làm cho nàng về Định Châu, nếu là nữ nhi hôn sự không có định ra, con trai việc cần làm lại không có tin tức dạng này liền trở về. Không chỉ chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại còn mang theo trò cười, quay đầu Tần Cố tất nhiên sẽ cho nàng thật đẹp. Hứa thị mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, lại phiền muộn vô cùng, nhưng khí diễm đến cùng là bị bỏ đi xuống tới. Huống chi Lục gia đầu kia mẫu thân của Lục Kính đã bắt đầu tới cửa ép hỏi. Nói hứa thị không nói tín nghĩa, quay đầu liền muốn để con trai tham Tần Cố một bàn. Phía sau có người buộc vội vàng, hứa thị mặc dù khí không có nuốt xuống, nhưng lúc này cũng không dám lại cùng Thôi Vi hờn dỗi đi xuống. Vội vàng đưa thiệp muốn gặp Thôi Vi, bảo là muốn thương nghị nữ nhi cùng Thôi Kính Bình hôn sự. Thôi Vi lúc đầu liền không muốn để cho nàng cảm thấy mình nhà thiếu nàng quá nhiều. Dù sao Thôi Kính Bình thân phận mặc dù thấp chút, không so được Tần gia, nhưng hứa thị lúc này thế nhưng là bị dồn vào đường cùng. Thôi Kính Bình không cưới Tần Thục Ngọc, cái này bên trên trong kinh chỉ sợ trừ một cái ngoại hiệu hắc diện Lục Kính bên ngoài. Còn thật không có người nào dám cùng Vương quốc công phủ đối nghịch. Lấy Tần Thục Ngọc, mà Thôi Kính Bình mặc dù không phải quan thân, nhưng so với Lục Kính hắn cũng không phải là không có chỗ tốt. Đầu tiên niên kỷ của hắn so Lục Kính nhẹ hơn một nửa. Cùng Tần Thục Ngọc tuổi tác tương đương, lại hắn sống đến thanh này niên kỷ, lại giữ mình trong sạch, bên người cũng không tiểu thiếp. Còn nữa Lục Kính mặc dù là quan thân, nhưng bởi vì tính cách quá mức ghét ác như thù. Ở kinh thành đắc tội không ít quyền quý, kể từ đó nguyên bản đối với hắn coi như có chút thường thức hoàng đế bệnh nặng. Hắn liền coi như là không có chỗ dựa, sau lưng đã không hậu thuẫn, lại tính cách quá mức cứng nhắc, lại không sợ quyền quý, nghe thanh danh là không sai, tại trong dân chúng danh vọng cũng cao, nhưng tương tự, cùng người như vậy kết thân nhà, liền phải cần càng nhiều khí khái cùng dũng khí. Hứa thị mang theo nữ nhi vào kinh thành muốn thay Tần Thục Ngọc tìm một môn giàu sang nhà chồng. Xem ra nàng liền không phải hơn một cái có khí khái không sợ cường quyền người. Nếu không ngày đó Vương quốc công phủ phu nhân Phùng thị nói muốn đem Tần Thục Ngọc gả cho nàng. Đường huynh làm kế thất, nàng lúc ấy liền không nên là xấu hổ cùng khẩn trương. Cũng không dám ở trước mặt về cự, ngược lại phía sau xin tha. Cũng bởi vậy Lục gia cũng không phải là một môn tốt hôn sự. Nếu là cùng Lục gia kết thân, về sau Lục Kính làm sự tình mà Tần Cố dã đến trên lưng một bộ phận trách nhiệm. Hứa thị khẳng định là không nguyện ý, bất quá đương sơ là bởi vì tại Phùng thị chèn ép phía dưới. Chỉ có Lục gia dám đến cầu thân, hứa thị cùng đường mặt lộ mà thôi, cũng chính là bởi vì là như thế. Thôi Vi tại đưa ra muốn thay Thôi Kính Bình cầu thân lúc. Hứa thị mới chỉ hơi làm cân nhắc liền đáp ứng. ở trong đó cố nhiên có nàng tâm thương nữ nhi nguyên nhân. Nhưng cũng đồng dạng có kỳ thật chính nàng cũng không muốn cùng Lục Kính người như vậy kéo lên quan hệ nguyên nhân, đây cũng là Thôi Vi đối với Hứa Thị nhất tức giận địa phương. Rõ ràng là nàng mượn nhà mình tránh đi Lục gia, hết lần này tới lần khác Hứa Thị lại cảm thấy trong lòng không cam lòng. Giống như là nữ nhi của mình bị ủy khuất, lại tới cùng mình phát cáo, nếu nàng không đề cập tới Lục gia còn tốt. Hết lần này tới lần khác nàng còn đề Lục Kính cùng. Vậy liền giống như là được tiện nghi lại còn tới khoe mẽ. Thật sự là khiến Thôi Vi tức giận, lúc ấy tự nhiên liền không cho Hứa Thị lưu mặt mũi. Nhưng hôm nay sự tình qua, Hứa Thị bản thân cũng thấy rõ tình thế. Đến đây cùng Thôi Vi thương nghị hôn sự, Thôi Vi biết nàng cái này đã coi như là biến tướng chịu tội. Vì Thôi Kính Bình, đương nhiên cũng liền đáp ứng xuống. Nàng bây giờ trong tay mặc dù có chút bạc, liền kỳ thật phần lớn đều là La Huyền cho. Có một ít là sinh con nhóm lúc lên kinh bên trong chưa quyền quý đưa. Nếu là đáp ứng muốn cho Thôi Kính Bình bạc, Thôi Vi cũng không nhỏ khí. Đem đồ vật đều bày ra, tiền là có sẵn, phòng xá cũng có, Hứa Thị bây giờ lại thật cúi đầu đến. Vụ hôn nhân này tự nhiên liền đặt trước đến càng nhanh. Hơn Hứa Thị mình cũng sợ phức tạp, rất sợ người của Lục gia còn phải lại qua tìm đến mình náo. Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng dứt khoát thúc giục Thôi Vi nhanh lên đem hôn lễ liền ổn định ở cuối tháng 6 thời. Điểm ni Thôi Vi vội vàng để cho người ta đưa tin trở về Tiểu Loan thôn. Dù sao cũng là Thôi Kính Bình hôn sự. Mình vì hắn làm chủ định ra đến cũng không sao, có thể chí ít cũng nên cùng Thôi Thế Phúc bọn người thông báo một tiếng. Bây giờ thời gian cấp bách, gần 2 tháng qua về thời gian đã là bề bộn nhiều việc. Đầu này Thôi Kính Bình hôn lễ chi tiết chính hắn mặc dù đang bận bịu, nhưng Thôi Vi không thiếu được cũng phải giúp bận bịu nhìn xem monster đến tháng 6 bên trong lúc. Mắt thấy ly hôn sự tình không có mấy ngày. Đầu kia Thôi Thế Phúc bọn người mới rốt cuộc đã đến. Đã là có thời gian hơn 1 năm không gặp, Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Thế Phúc bọn người khi đi tới. Trong lòng tự nhiên là 10 phần kích động, về tới trước báo tin mà bà tử đem chuyện này nói chuyện. Thôi Vi liền tự mình chiêu mềm kiệu dơ lên mình tới cửa viện chờ lấy. Lớn nửa khắc đồng hồ tả hữu. 7-8 cỗ xe ngựa cũng thành đội ngũ mới hướng bên này chậm rãi lái tới. Thôi Vi chỗ ở tòa nhà ban đầu là thất vương lưu thừa trụ sở. Nơi này ở đều là các quyền quý. Lui tới xuất nhập lúc mặc dù đều có xe ngựa, liền giống như vậy rất nhiều cỗ xe ngựa cùng nhau đi tới lại là thiếu. Thôi Vi nghe được phụ thân khi đi tới, chỉ coi hắn liền xem như cùng Thôi Kính Hoài 2 cha con cùng một chỗ tới. Lại thêm trang chút muốn đưa Thôi Kính Bình đồ vật, cũng bất quá là 2 cỗ xe ngựa liền đủ rồi. Lúc này không ngờ tới dĩ nhiên hết thảy có 7-8 cỗ xe ngựa tới. Liền có chút không lớn dám lên trước nhận nhau. Đầu kia đứng tại Thôi Vi bên người trước tới báo tin mà bà tử nhìn thấy xe ngựa lúc lại là có chút. Mừng rỡ đưa tay hướng bên kia chỉ, một bên liền nói, phu nhân mau nhìn. Đây cũng không phải là Thôi lão gia đã đến rồi sao? Thôi Vi lúc đầu suy đoán đây có phải hay không là Thôi Thế Phúc bọn người. Không ngờ tới dĩ nhiên thật sự là bọn họ, không khỏi sững sờ một chút, làm sao nhiều như vậy xe ngựa, nhiều như vậy xe ngựa, liền một người ngồi một cỗ cũng phải 7-8 người, Thôi Thế Phúc trong nhà tổng cộng đành phải như thế mấy người. Chỗ nào cần phải nhiều như vậy xe? PS, canh thứ nhất tương đương, cảm tạ, Sunbliss 123, thánh tâm như gương, nguyệt sắc mê ly, di 9-10, ngàn dặm cầm thư, hãn tầm, thích người người thích người sách, mộng ảo hoa quỳnh, lam điểu phi, tinh tế g, tập mộng cát, mèo tử mèo, y sexy, phương 2 tiểu, chảy nước mắt nghĩ ngươi, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Hiểu Diệp Sâm Sâm, kỳ tích cả đời 123, bức bức muốn sao, tuệ tuệ tỷ tỷ, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, D12, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm cảm tạ. Đan đan rồi, bạn đọc 13071113461047070. Khát yêu, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.